Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Trực tiếp. Cha Tần, ngươi không cần đi. Lần này ta một người đi hỗ trợ đã đủ rồi. Chúng ta bốn người người đối phó Ngưu Ma Vương ba người. Có chút đại tài tiểu dụng. Ngươi vẫn là ở lại bản bộ đi. Momosagi nghe vậy mở miệng cự tuyệt nói. Nàng hơn nữa Aokiji Kizaru. Đừng nói là Ngưu Ma Vương ba người. Chính là một vị tứ hoàng bọn họ đều có thể đối phó rồi, vì lẽ đó. Cha Tần căn bản không có đi cần phải, không sai. Momosagi nói có đạo lý, cha Tần ngươi vẫn là ở lại bản bộ giúp ta đi. Sengoku nguyên soái hiện tại về hưu, Zuru tham mưu cũng về hưu, bên cạnh ta cũng phải cần người hỗ trợ. Akainu nghe vậy mở miệng nói rằng, từ khi tiếp quản nguyên soái vị trí sau, hắn dần dần mà cảm giác nguyên soái khó thực hiện. Theo hắn tiếp nhận sự tình càng nhiều, áp lực cũng thuận theo tăng gấp bội hơn nữa. Sengoku nguyên soái cùng Zuru tham mưu về hưu, trong lúc nhất thời, hắn áp lực càng là đạt đến đỉnh điểm. Vì lẽ đó hắn vô cùng cần thiết người hỗ trợ, dù cho người này là không hề làm gì. Ở lại bản bộ có thể cho hắn điều khiển cũng tốt. Chí ít dính dấp như vậy, một khi có chuyện phát sinh, hắn cũng không cần chính mình tự thân làm. Có thể phái người đi, vậy cũng tốt. Dần ngươi cẩn thận một chút. Cha Tần nghe vậy gật gù mở miệng nói. Sakazuki vừa tự mình muốn hắn hỗ trợ. Hắn có thể nói như thế nào đây? Phải biết Sakazuki nhưng là rất ít cần người hỗ trợ. Lần này mở miệng nói vậy cũng là bởi vì áp lực thực sự là lớn quá rồi đó. Thật sự cần người hỗ trợ đi. Ta sẽ, yên tâm đi. Ngưu Ma Vương còn không đả thương được ta. Momosagi nghe vậy gật gù cười nói. Sau đó đạp lên bước chân rời đi. Ngưu Ma Vương đám người đã ở trên đường. Nàng không có thời gian cùng cha Tần tiếp tục tán gẫu. Nàng mau nhanh đi rồi. Sakazuki có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Cha Tần nhìn dần bóng lưng biến mất không còn tăm hơi sau, mới xoay người lại, quay về phê duyệt văn kiện. Sakazuki hỏi, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần chờ ở bản bộ chờ đợi điều khiển là được. Akainu nghe vậy đầu đều không có nhấc nói. Hắn cũng không cần cha Tần làm cái gì, hắn chỉ cần muốn dùng người thời điểm, có đại tướng sức chiến đấu người cho hắn điều khiển liền được rồi. Được rồi, vậy ta hãy đi về trước, có việc, gọi ta, ta sẽ lập tức tới được. Cha Tần nghe vậy gật gật đầu nói, không có chuyện gì liền tốt nhất, vậy hắn liền có thể an tâm đi về nghỉ. Nhớ tới điện thoại trùng biệt ly thân, Akainu nghe vậy nhắc nhở. Theo sau kế tục phê duyệt văn kiện, cha Tần thấy thế liền cất bước rời đi. Các vị thân ái khán giả, các bằng hữu, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Có phải là không có nghĩ đến kinh tế tin tức xã trực tiếp còn có mở một ngày đây? Làm Lotus đám người chậm rãi tiếp cận bị đóng băng lại nội hải thời điểm, cấp thấp cán bộ đã bắt đầu nâng điện thoại trùng cho Bonkurei làm nổi lên giải thích, chuyện gì? Thế này, vì là tin mới gì xã dùng trực tiếp hình ảnh điện thoại trùng sẽ mở ra cái kia màn ảnh trước xuyên. Buồn cười như vậy, ra hỏa là ai vậy? Chính là bọn họ nghĩ làm món đồ gì, biển rộng các nơi liên tiếp hình ảnh điện thoại chung tín hiệu trước màn ảnh, vô số người nhìn trên màn ảnh biểu hiện bắc ghi bóng người. Xì xào bàn tán nói, hôm nay này một hồi trực tiếp là vì cho đại gia giới thiệu một vị đại nhân vật. Hắn là vua hải tặc Roger đắc lực tướng tài, càng là tứ hoàng tóc đỏ sang đại nhân sinh tử chi giao. Cấp thấp cán bộ từng chữ từng câu nói, cũng chưa hề đem băng hải tặc cùng Lotus tên gọi đại đi vào, bởi vì hắn luôn cảm giác nói rồi sau đó sẽ không tốt. Còn có thứ đại nhân vật này, hắn đến cùng là ai? Đúng đấy, lại cùng tứ hoàng tóc đỏ là sinh tử chi giao, hắn đến cùng là ai? Trước màn ảnh đám người nghe vậy, cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Sau đó bắt đầu thảo luận, Bác Ghi đại nhân, lời dạo đầu nói xong, ngài có thể nói lời, cấp thấp cán bộ nói xong dừng lại một phen sau. Nhỏ giọng quay về quay lưng hình ảnh điện thoại trùng Bon Curay nói rằng, ừ. Khụ khụ khụ, Bon Curay nghe vậy gật gù. Sau đó xoay người lại học Bác Ghi âm thanh ho khan vài tiếng. Đón lấy tay vuốt cằm, nhìn hình ảnh điện thoại trùng cười to nói, ha ha ha, đúng hay không rất bất ngờ, đúng hay không rất kinh hỉ, đúng hay không đoán không được bản đại nhân là ai đó. Bản đại nhân liền lòng từ bi nói cho các ngươi bản đại nhân tên đi, từ hôm nay trở đi bản đại nhân lại cũng không cần ẩn giấu. Bon Curay hướng về hình ảnh điện thoại trùng cười lớn, đón lấy dựng thẳng ngón tay cái chỉ hướng mình, từng chữ từng câu nói rằng, các ngươi nghe rõ, bản đại nhân đại danh vì là Bác Ghi, các ngươi có thể xưng hô bản đại nhân vì là Bác Ghi đại nhân. Bởi vì hôm nay qua đi hết thảy mọi người sẽ xưng hô như vậy bản đại nhân, kỳ kỳ tiểu thuyết toàn lưới thủ phát, hôm nay bản đại nhân mở trực tiếp là vì hướng về trên biển rộng mỗi một người đồng bạn còn có Roger thuyền trưởng chứng minh một chuyện, vậy chính là ta Bác Ghi đại nhân ẩn giấu nhiều năm như vậy không phải là bởi vì nhát gan, mà là bởi vì cái này. Bon Curay nói liền chỉ về phía sau thánh địa Mariezoa phương hướng. Tuy rằng không biết Nghiêu Ma Vương đại nhân thư tín bên trong tại sao muốn hắn làm như thế, nhưng hắn dựa theo như vậy khẳng định sẽ không có, đó là nơi nào? Hắn là chỉ về nơi nào làm gì? Đúng đấy, hắn muốn làm gì? Cái này buồn cười ra hỏa. Ta biết hắn là tứ hải tiền thưởng 15 triệu belly tên Hề Bắc Ghi, cái gì? Hắn tiền thưởng thật là thấp a, chẳng trách hắn nói mình ẩn giấu lâu như vậy trước màn ảnh người. Vây xem nghe vậy tiếp tục nóng bỏng thảo luận nói, các người đúng hay không rất nghi hoặc bản đại nhân như thế làm là làm gì? Như vậy các vị cần chờ một chút nhi, đáp án rất nhanh sẽ công bố. Bon Curay nói trên mặt lộ ra dữ tợn tình nói. Quả thực cùng Bác Ghi nham hiểm nụ cười giống như đúc, làm Bon Curay nơi này tiếp tục lại nói thời điểm. Lotus đã bước lên đóng băng Kaido mặt băng, bàng bàng, Lotus đá đá dưới chân mặt băng. Nghe rắn chắc mặt băng truyền đến âm thanh, sau đó nghiêng đầu lại quay về rách đám người nói. Ngạnh bê kỳ kỳ tiểu, hát, về kép tương đương, này băng thật là rất cứng. Này đều sắp nửa năm, bản vương nghĩ Kaido thuyền trưởng khẳng định bất hạnh hy sinh, dù sao băng bên trong không ăn không uống vẫn không có không khí, khẳng định không sống nổi. Chúng ta vẫn là trở về đi thôi, Nghiêu Ma Vương ngươi chỉ cần phụ trách ngươi hứa hẹn liền được rồi. Kaido lão đại chỉ là bị đóng băng mà thôi, còn chưa tới chết đây, Kinh nghe vậy mở miệng nói rằng. Thuyền trưởng nhưng là được gọi là bất tử tồn tại. Nơi nào có như vậy dễ dàng liền bị đóng băng chết, tốt đi. Có điều lời nói trước, bản vương chỉ phụ trách đối phó Kizaru. Những người khác chính các ngươi giải quyết, Lotus nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. Vốn là hắn còn muốn thuyết phục hai người bọn họ rời đi, bây giờ nhìn lại bọn họ đều rất kiên quyết a. Cái kia đến thời điểm xảy ra vấn đề rồi. Cũng không nên trách hắn đi, hắn có thể không cảm thấy mấy trăm viên Bác Ghi đạn pháo chôn ở thánh địa Mariezoa trung tâm sẽ đối với bên này không có ảnh hưởng, nơi này nhưng là khoảng cách nơi đó rất gần, đến thời điểm nhất định sẽ gợi ra siêu cấp lớn biển động. Hắn đúng là không có chuyện gì, dù sao hắn là thể thuật cường giả, nhưng Jack liền không nhất định. Kinh chí ít có thể bay, voi ma mút có thể bay không được. Được rồi, người phụ trách đối với Kizaru là được, Kinh nghe vậy gật gật đầu nói. Nghiêu Ma Vương đồng ý đối phó tam đại tướng bên trong tốc độ nhanh nhất Kizaru. Đương nhiên không thể tốt hơn, cũng đỡ phải rách không sờ tới Kizaru người. Chúng ta đi thôi, phía trước nhưng là có ba vị đại tướng chờ chúng ta đây, Lotus nghe vậy gật gù. Sau đó ba người đi tới băng trung tâm biển. Chỉ thấy Kizaru, Momosagi, Aokiji ba người đang ngồi ở trên ghế. nhìn ba người bọn họ đến ở tại bọn hắn leo lên nơi này thời điểm. Momosagi bọn họ cũng đã nhận ra được đến của bọn họ hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.